Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 100, ai yên tâm, góc truyện audio.com. Không qua thời gian bao lâu, một tô mì đã được Hồ Tĩnh bưng ra, mặc dù không hoàn toàn đạt tới yêu cầu Trần Nguyên nói, nhưng khi bụng thật sự rất đói, Trần Nguyên ăn rất ngon, miệng vừa ăn, Trần Nguyên vừa khích lệ, ăn ngon, so với mẹ ta làm thì ngon hơn nhiều. Ta muốn mỗi sáng sớm, ngươi nấu ăn cho ta. Những lời này thật sự là rất nhiều nữ nhân thích nghe, Hồ Tĩnh nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không qua bao lâu Trần Nguyên ăn xong mì sợi, ngay cả hai cọng hành cuối cùng cũng không buông tha. Sau đó liền ở một cái thỏa mãn sờ sờ cái bụng của mình, hỏi. Buổi sáng bọn Bạch Ngọc Đường có tới không? Hồ Tĩnh lắc đầu, không tới, hiện tại khẳng định người ta hỗ trợ thủ thành rồi, ai nhàn nhã như trưởng quỹ ngươi. Trần Nguyên nhìn bên ngoài. Lập tức đến rồi, ta phòng chừng bọn hắn cũng chưa ăn điểm tâm, phòng bếp còn có mì sợi. Ngươi làm một bát cho bọn hắn, gia luật nhiết cô lỗ kia cũng sẽ tới. Hồ Tĩnh hừ một tiếng, làm sao ngươi biết bọn hắn muốn tới? Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm của Bạch Ngọc Đường. Trần huynh, sớm quá à? Hồ Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Bạch Ngọc Đường và gia luật nhiết cô lỗ sóng vai đi đến, trong lòng cực kỳ ngạc nhiên, không rõ vì sao Trần Nguyên đoán chuẩn như vậy. Ngoài miệng nói, Bạch Ngũ gia còn nói sớm, hắn là người dậy chậm nhất trong cả cái thành Văn Cùng này. Gia luật nhiết cô lỗ đi vô cùng chậm, bởi vì tuy vết thương hắn không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục không có 1-2 tháng điều dưỡng, cũng không thể hồi phục được, chính vì hắn còn bị thương, cho nên lúc này mới nhận được tự do nhất định. Hắn ngồi ở bên người Trần Nguyên, nói, ha ha, lúc này còn có thể ngủ say cũng là một loại bản lĩnh hơn người, Trần huynh ta thật sự càng ngày càng thưởng thức ngươi. Trần Nguyên cười nói, có thể làm cho Cửu Vương tử thưởng thức coi như là phúc khí của tại hạ. Gia luật nhiết cô lỗ nhìn Trần Nguyên, trong ánh mắt tràn ngập vui vẻ, nói. Trần huynh, ngươi không ngại giải quyết thay chúng ta một nan đề chứ? Trần Nguyên hỏi, Cửu Vương tử cứ nói. Gia luật nhiết cô lỗ nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó lại nhìn khách điếm, lúc này mới nhỏ giọng nói. Văn Cùng không lớn, địa phương có thể giấu người tất nhiên không nhiều lắm, ngoại trừ quân doanh, thì là khách điếm này, ta tin tưởng chỉ cần ta đi vào, điều tra tất cả tiểu nhị và sa phu một lần, gia luật thư bảo kia tất nhiên không chỗ nào ẩn trốn. Chỉ là Trần huynh, địch thanh muốn chúng ta giết gia luật thư bảo trước khi hắn mở cửa thành ra, hiện tại căn bản chúng ta không biết hắn sẽ dùng phương thức gì để mở cửa thành. Trần Nguyên cau mày lại, vương tử muốn bảo ta đoán, gia luật nhiết cô lỗ gật đầu. Trần Nguyên nghĩ một lát tổng hợp tin tức mình lấy được chậm rãi nói. Phương thức ta không đoán được chỉ là, vương tử cho rằng, ngươi tìm trong khách điếm thật có thể tìm được gia luật thư bảo sao. Lời này lại làm cho Bạch Ngọc Đường và gia luật nhiết cô lỗ sửng sốt. Trần Nguyên nói tiếp, nếu như hắn thật sự ngốc đến nỗi, trốn ở trong khách điếm, vậy hắn há có thể được vương tử xem làm đối thủ. Gia luật nhiết cô lỗ lắc đầu, mấu chốt là cả Văn Cùng, ngoại trừ khách điếm, không địa phương nào có thể ẩn núp. Bạch Ngọc Đường cũng rất đồng ý, chúng ta hỏi qua quân coi giữ, điểm này có thể thập phần khẳng định. Trần Nguyên cười một tiếng, góc truyện audio.com, quân doanh có thể đào đất tạo động, nếu như gia luật thư bảo đào một cái động tại những địa phương khác cũng không phải là việc gì khó. Hai người Bạch Ngọc Đường vừa nghe lời này, đều cảm thấy thập phần có đạo lý, nhưng nếu hắn thật sự đào một cái động, người khác muốn tìm ra, rất không dễ dàng. Bạch Ngọc Đường có chút ảo não, nói. Nếu nhị ca ta ở đây, tất nhiên sẽ có biện pháp tìm ra tất cả động bên trong thành, nhưng hiện tại, Liêu binh đã muốn công thành, địch thanh tướng quân lại bảo hai người chúng ta đến, nhìn thẳng ra luật thư bảo kia, hiện tại ngay cả bóng dáng hắn đều không tìm thấy, vậy nên làm thế nào cho phải? Trần Nguyên lắc đầu, cười một tiếng. Cái này cũng chỉ là phán đoán của ta, nhưng ta nghĩ, nếu như hắn đào một cái động để ẩn nấp mà nói, nhất định sẽ tìm một người thường xuyên sinh hoạt tại Văn Cùng giúp hắn đào. Người nọ ra ra vào vào, đều sẽ không khiến người hoài nghi, hơn nữa, người nọ ít nhất phải có đủ một điều kiện chính là trong phòng của hắn, mặc kệ truyền ra động tĩnh gì, người khác đều sẽ cho rằng rất bình thường, hoặc là hắn có thể che giấu thanh âm đào đất. Gia luật nhiết cô lỗ và Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua lẫn nhau, đồng thời hô. Tiệm thợ rèn, hai người cùng nhau chạy vội đi, Trần Nguyên theo ở phía sau, hô một tiếng. Nhị vị đi thong thả, ta không đi đâu. Hồ Tĩnh ở bên cạnh nghe Trần Nguyên phân tích phe này, con mắt đều trợn tròn, nàng cơ hồ có chút sùng bái Trần Nguyên, hỏi. Làm sao ngươi nghĩ ra nhanh như vậy? Trần Nguyên cực kỳ đắc ý, nói. Thế nào, ở cùng một chỗ với ta, một người ngọc thụ lâm phong, lại cơ trí hơn người như vậy, ngươi có phải cảm thấy, dù cho ta không biết võ công, cũng làm cho ngươi có cảm giác rất an toàn, đúng không? Thực tế đã chứng minh, mấy nguy cơ chết người, đều là Trần Nguyên hóa giải, hiện tại Hồ Tĩnh thật sự coi Trần Nguyên là một nam nhân có thể dựa vào. chỉ là miệng của nàng còn không chịu nói ra mà thôi. Hồ Tĩnh cũng không nói gì, rút bảo kiếm của mình ra, đặt ở trên mặt bàn. Bốp, một tiếng, nàng rút kiếm lần này, Trần Nguyên căn bản không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Nhìn sắc mặt Hồ Tĩnh, Trần Nguyên gục đầu xuống, nói. Là ta có cảm giác an toàn, ở bên ngoài thành, đợt công kích thứ nhất của Tiêu Viên Khâu đã tiến hành xong. Lần công kích thứ nhất chỉ là vì thăm dò binh lực quân coi giữ, bố trí quân trên tường thành, đồng thời Tiêu Viên Khâu còn có một mục đích khác chính là nói cho nội ứng ở bên trong thành biết mình đã đến rồi, có thể hành động. Hắn cũng là nhân vật quanh năm chiến tranh, biết rõ quân đội của mình, đối với loại trận công thành này, cũng không am hiểu cho nên, nếu như không thay đổi có gì mà nói, hắn vẫn sẽ dựa theo kế hoạch để công thành. Mà địch thanh làm chính là tại lúc Tiêu Viên Khâu cho rằng kế hoạch đang diễn ra ổn thỏa thiết lập một cái bẫy dập chết người cho hắn. Cái này rất mạo hiểm, nếu như hơi không cẩn thận mà nói, địch thanh rất có thể chính là đùa với lửa, mà một khâu mấu chốt nhất của cả phương án, chính là để cho ra luật thư bảo mở cửa thành ra, lại còn phải có thể khống chế quy mô địch nhân vào thành. Trong chuyện này, việc đầu tiên phải làm, là phải tìm được tung tích ra luật thư bảo, toàn bộ cử động của hắn, đều bị khống chế dưới tai mắt mình. Thành văn cùng không lớn, chỉ có một cửa thành, cái này lại để cho địch thanh rất dễ phòng thủ. Đương nhiên cũng chỉ có một tiệm thợ rèn. Góc chuyện audio.com, lão bản tiệm thợ rèn họ Trương, về phần tên gọi là gì, đã không có người nào nhớ rõ, 5 năm trước hắn đi vào văn cùng, mở tiệm rèn sắt này, tất cả mọi người chẳng thèm quản hắn là Trương khỉ gió gì. 5 năm này, ngay cả quân coi giữ đều thay đổi vài đội, tiệm thợ rèn nhà hắn lại vẫn đinh đinh đang đang mỗi ngày, cho nên mặc kệ tướng quân nào đến, cũng sẽ không hoài nghi hắn có vấn đề. Thời điểm Bạch Ngọc Đường và Gia Luật Niết Cô Lỗ đi vào tiệm thợ rèn Trương rất tùy ý ngẩng đầu liếc nhìn bọn hắn, hỏi. Khách quan, rèn binh khí à, Bạch Ngọc Đường đánh mắt với Gia Luật Niết Cô Lỗ ý bảo Gia Luật Niết Cô Lỗ từ từ đi dạo ở phía trong cửa hàng, Bạch Ngọc Đường lại nói. Đúng vậy, phiền ngươi rèn cho chúng ta đánh một thanh đao, đao ngắn là được rồi. Thợ rèn Trương lại hỏi. Dùng bao nhiêu sắt, rèn đao không giống với rèn kiếm, kiếm tuy mỏng, nhưng chính vì mỏng, cho nên phải sắt cần luyện cũng nhiều, đao lại bất đồng, chỉ cần dùng một ít trên lưỡi đao là đủ, nhiều sắt hơn, đao liền nặng một ít, dùng bền hơn một ít cũng có thể chấp nhận vung vẩy vài ngày. Tại chỗ văn cùng này, những nhân vật giang hồ và binh sĩ lui tới kia, rèn đao hay dùng sắt luyện, mà những tiểu nhị đi xe kia thường thường chỉ là mang đao để cho mình hoành tráng hơn, cho nên có thể càng ít tiền càng tốt. Thợ rèn Trương sẽ ở trước khi rèn đao, hỏi khách nhân thoáng một tí. Bạch Ngọc Đường mỉm cười. Chúng ta đi xe, người cứ theo đó mà rèn là được. Trong lúc hai người nói chuyện, ánh mắt Gia Luật Niết Cô Lỗ kia đã đảo qua cả gian cửa hàng không lớn, chính giữa dùng một rèm vải ngăn cách phía trước rèn sắt đằng sau để người ngủ. Tình huống phía trước liếc thấy rõ ràng, không có bất kỳ địa phương nào để hoài nghi. Gia Luật Niết Cô Lỗ nhìn tấm rèm, vừa cười vừa nói. Lão bản, tại hạ vô cùng khát nước, muốn uống một chén nước, không biết có tiện không? Nói xong, cũng không đợi thợ rèn Trương đồng ý tự đi đến đằng sau rèm vải. Khóe mắt Bạch Ngọc Đường thủy chung quan sát phản ứng thợ rèn Trương, thời điểm thấy Gia Luật Niết Cô Lỗ kia vén rèm lên, thần sắc thợ rèn Trương rõ ràng có chút khẩn trương, trong lòng lại càng khẳng định. Gia Luật Niết Cô Lỗ lấy cốc nước ra uống hết, lúc này mới ôm quyền nói. Đa tạ lão bản, thợ rèn Trương thấy thần sắc hắn không có gì dị thường, lúc này mới yên lòng lại, nói. Khách quan không cần phải khách khí, Gia Luật Niết Cô Lỗ nói. Lão bản, người giúp chúng ta rèn đao cho người tiền đặt cọc trước, buổi trưa chúng ta tới lấy, được không? Thợ rèn Trương gật đầu. Được, Gia Luật Niết Cô Lỗ đánh mắt về phía Bạch Ngọc Đường, sau đó kéo cánh tay Bạch Ngọc Đường một phát, nói. Đi, cách Trương.